Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 17 của Đỉnh Mù Sương. Và cũng chỉ còn tập ngày mai nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc Đỉnh Mù Sương. Sau cái bộ này thì mình lại tiếp tục xin ý kiến của anh chị em là sẽ tiếp tục đọc bộ nào của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Bởi vì tôi cũng đã có kế hoạch rồi là tôi sẽ đọc hết tất cả các tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Cho nên là xin nhờ anh chị em sẽ đưa ra ý kiến nhé. Các bạn cũng hãy ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện. Và đừng quên hãy ủng hộ Tuấn những cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, để cho cái dịp Tết nhất biếu xén sắp tới thì nó rất là tuyệt vời, rất là phù hợp, sang xịn và găng gật xạ đen để hỗ trợ cho đường gan rất tốt. Khi mà anh em mình cuối năm nhậu nhẹt nhiều thì rất có thể là nó sẽ làm cho cái chức năng gan của mình nó bị suy giảm, rồi gan của mình nó cũng kém. Thì cái găng gật xạ đen này nó hỗ trợ rất là tốt cả về đường gan, rồi ăn tốt ngủ tốt. Các bạn có thể vào shop ở góc màn hình để lựa chọn rất nhiều những sản phẩm khác, hoặc là theo số điện thoại đỏ ở trên màn hình để được tư vấn, được free ship và được những ưu đãi nhỏ nhỏ của Tuấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Quay lại thủ đô khiến cho Phóng vừa quen lại vừa lạ. Dành cả buổi sáng chở con trai từ nhà lên bờ hồ ăn kem. Hình ảnh những cánh rừng cùng với ngọn núi thiêng làm sao sánh bằng. Phút giây ngắm con trai chơi đùa và bi bô đủ thứ. Trẻ con lớn nhanh, cần có sự yêu thương của người mẹ và sự uốn nắn nghiêm khắc của người cha. Đó là điều Phóng ý thức được rõ bởi vì anh đang đứng ở trên bục giảng. Thế nhưng điều kiện kinh tế là chìa khóa của mọi vấn đề. Ngày trước nghèo nên có thể đổ cho vì miếng cơm manh áo. Bây giờ dù không than vãn mình giống như ông giáo thứ, tuy thế Phóng chưa thực sự yên tâm với đồng lương còm cõi. Nhớ rõ, trưa nay ngửi mùi mỡ cừu vừa hôi lại vừa gây bay ra từ bếp nhà hàng xóm. Phóng biết họ là giáo viên cho nên có được tảng mỡ thuộc hàng viện trợ thì còn hơn là chả có gì. Bây giờ cá tươi không có, cá ướp ở ngoài biển cũng không nhiều. Loại cá khô quắt được nhập từ trong Nam ra được nhiều người lựa chọn do hợp túi tiền. Sự khó khăn hiện hữu ở khắp mọi nơi, ngay như xóm lao động của Phóng. Ngay mai ra thì ngày cuối tuần có điện liên tục từ 6 giờ cho đến khuya. Bình thường một buổi tối phải mất điện vài lần. Không dám nói ra sợ mang tiếng phản động. Thế nhưng Phóng cảm thấy cuộc sống chẳng có gì thay đổi nhiều. Ngoại trừ một vài người lắm tiền nhiều của, do phe phẩy hay là kiểu chân ngoài dài hơn chân trong, đa số những người làm công ăn lương vẫn phải sống cảnh giật gấu va vai. Duy có một điều là Phóng thấy lạ, cuộc sống vất vả là như vậy, nhưng khoản để ý và đưa chuyện nhà người khác, nó là một món ăn tinh thần không thể bỏ được. Kể từ ngày người anh vợ bị bắt về tội trộm gạo ở cửa hàng mậu dịch, lúc vác bao gạo đi ngang qua máy nước, Phóng biết là mình đã rơi vào sự chú ý của những người ưa dựng chuyện. Buổi tối, dù chưa ăn cơm xong, nhà Phóng đã đông như là họp tổ dân phố, nhưng vui hơn nhiều. Bà con sang xem nhờ vô tuyến và nói chuyện rôm rả, khác hẳn với cảnh bốc thăm, mua đồ hay là bình bầu gia đình văn hóa, dễ gây mất đoàn kết. Phóng tranh thủ ăn nốt bát cơm, dọn mâm cỗ, lấy chỗ cho bọn trẻ con ngồi, pha sẵn ấm trà và mời các vị cao tuổi ngồi trên phản. Lúc đó anh yên tâm trông con cho vợ rửa bát và hầu chuyện các cụ. Đúng như vợ anh đã nói lúc chiều, dù trong xóm có nhiều nhà có vô tuyến, thế nhưng bà con thích sang đây xem bởi vì họ nói xem vô tuyến cửa lùa thấy nét hơn. Chưa kể chủ nhà dễ tính, mọi việc đều có liên quan đến nhau theo nhiều cách. Vợ Phóng tiết lộ chính nhờ có vô tuyến cho nên quán bún ốc trước cửa nhà luôn đông khách, kiểu như sởi lời thì trời cho. Hồi mới bán hàng, sáng chỉ bán được độ dăm cân bún, không ế là may. Sau này có những dịp đắt khách cho nên yến bún hết veo. Còn bây giờ mỗi sáng bán một thúng hai yến bún, đủ thời gian có kéo dài hơn trước. Lâu không thấy về, thấy con khỏe, vợ buôn bán phát tài, Phóng cũng cảm thấy ấm lòng. Khác hẳn với sự yên tĩnh đến nhàm chán ở điểm trường, dù có tiếng trẻ con xen lẫn tiếng đài radio. Ngồi tiếp chuyện mọi người và xem vô tuyến ở nhà, Phóng thấy việc chuyển vùng là điều cần thiết. Sống ở đây, ngoài việc ba anh em ruột ở gần nhau, tiện bề thăm hỏi, tình làng nghĩa xóm cũng chưa bị phai mờ bởi cuộc sống khó khăn. Còn một điều khiến cho Phóng an lòng đó là nhà ông bà ngoại thằng cô ở ngay gần đó. Việc chạy qua chạy lại là vô cùng thuận tiện. Ngồi nói chuyện cả buổi tối, đủ để cho Phóng kịp cập nhật tin tức thời sự. Anh biết mình bắt đầu lạc hậu so với thời cuộc, bởi vì sống mãi ở trên miền biên viễn. Khi chương trình vô tuyến vừa kết thúc, trong lúc vợ đi rửa ấm chén, Phóng nhanh tay chốt cửa do muốn ôm vợ sau mấy tháng xa cách. Lúc tối uống trà nói chuyện, nhưng anh cứ nhấp nha nhấp nhổm, chỉ mong mất điện hoặc là vô tuyến hết sớm một chút. Vén màn, ngắm thằng cu đã ngủ say, nhưng có thể thức giấc bất kỳ lúc nào. Phóng đã dự tính hai vợ chồng phải tranh thủ hoặc là giải chiếu nằm ngay ở phòng ngoài cho yên tâm. Tuy thế khi nghe vợ nói thằng cu chỉ giật mình thức giấc bất chợt, nếu không có mẹ nằm ở bên, Phóng đành tặc lưỡi chấp nhận chỗ nằm dù hơi chật một chút. Muốn dành cho vợ sự bất ngờ khi đang ôm nhau, Phóng lấy ra miếng vàng có trọng lượng một lạng do gã sùng chí thầu tạm ứng, đặt vào tay vợ bởi cô xứng đáng với phần thưởng. Dưới ánh đèn ngủ để trên bàn, Phóng không còn nhìn thấy ánh mắt lấp lánh cùng với sự vui mừng của vợ như hồi anh đưa cái nhẫn 2 đồng cân. Hóa ra dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, thế nhưng người phụ nữ chẳng thể vui khi chồng cứ đi biển biệt. Có những nỗi niềm không thể mang vàng ra để mà bù đắp được. Sau khi đã ân ái mặn nồng, dù mắt díp lại vì buồn ngủ, Phóng vẫn ôm và thì thầm tâm sự với vợ về số vàng sắp được hưởng nhưng chưa thấy chia. Đó là 9 cặp rồng phượng bằng vàng ròng có trọng lượng là 294 cân, lẻ 5 lạng. Tuy nhiên giá trị của những món cổ vật đó đều gấp 10 lần thì sẽ nhiều vô cùng. Phóng dự tính khi được chia tiền hoặc là vàng, hai vợ chồng sẽ mua ngay căn nhà mặt phố để tiện việc mua bán, như vậy sẽ bỏ công vất vả. Thấy vợ có vẻ ngược xuôi, Phóng không quên nhắc đến pho tượng ở trên núi, nặng đến 9.280 lạng vàng, đó là cả một gia tài khiến bao người thèm muốn. Kể cho vợ nghe về kế hoạch của mình, Phóng làm phép so sánh. Anh còn 24 năm nữa mới đến tuổi về hưu. Thế nhưng lương giáo viên hiện nay hoặc là lương hưu sau này cũng chẳng thể đủ chi tiêu được. Thôi, cố tìm vàng, rồi anh sẽ tính bỏ nghề bán cháo phổi, nhưng bạc hơn cả bụi phấn. Thế anh định bỏ biên chế nhà nước à? Phóng hiểu mình lấy được vợ nhờ cái mác là giáo viên lại trong biên chế. Nếu như bây giờ bỏ việc sẽ khiến cho bố mẹ vợ sốc. Nhưng giả sử nằm ở trên đống vàng rồi, sao còn phải nhập công giả nghèo giả khổ để được cái tiếng là sống hòa đồng giản dị làm gì? Định nói thêm vài câu, nhưng thấy vợ đã ngủ say, Phóng lặng lẽ xách thùng đi gánh nước đổ đầy chum. Sáng mai còn cả núi công việc giang dở. Khi chôm nước, thùng phi và cả những chậu lớn chậu bé đã chứa chan. Do tối nay uống trà cho nên Phóng chưa thấy buồn ngủ. Anh quyết định giặt luôn chậu quần áo đang ngâm rồi phơi trong đêm để cho nó ráo nước. Sáng ngày mai có nắng, trời sẽ mau khô hơn. Chưa đến 5 giờ sáng, vợ đã tất tả chuẩn bị dậy làm hàng. Dù mệt nhưng Phóng vẫn phụ giúp một tay. Anh biết Lan một tay quán xuyến được hết tất cả mọi việc. Thế nhưng có chồng chung tay thì hạnh phúc nào bằng. Ngồi chậm rãi thưởng thức bán bún đầy có ngọn, Phóng mỉm cười. Bởi nếu anh chọn mở hàng, vợ anh chỉ có lỗ chứ chẳng có lãi được. Dù nhèo nhà vẫn còn rang cơm ăn sáng, có nhà là dậy sớm nấu ăn rồi mang cặp lồng đi làm. Những người ghé vào ăn quà sáng cũng đã đông hơn mấy năm trước. Tranh thủ bưng bát bún ra cho khách, rửa những cái bát đã ăn xong trong cái chậu nhôm to. Ngẫm ra Phóng thấy cuộc sống muôn màu, ai nghèo thì vẫn nghèo, ai khá giả thì nhìn thấy ngay từ cách tiêu tiền cho đến cả bộ quần áo mặc ở trên người. Không như hồi đi học, lúc đó nhìn cả xã hội đều giống nhau. Bây giờ sự phân hóa giàu nghèo đã manh nha, nó còn thể hiện ngay ở lời ăn tiếng nói, đúng kiểu mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Chơi cùng con trai đến khi bà ngoại sang đón và đưa thằng cu đến nhà trẻ ở gần đó. Phóng dắt xe bắt đầu một ngày bằng cuộc gặp đã dự tính từ lúc còn ở trên đỉnh Mở Sương. Nhận túi quà có 5 lạng trà móc câu cùng với một ít thuốc lá Điện Biên bao bạc, thầy hiệu trưởng nơi Phóng dự định xin về chậm rãi cho biết, trường hợp giáo viên chuyển vùng nếu đủ điều kiện, ban giám hiệu sẽ ưu tiên nhận ngay. Tuy nhiên ngặt nỗi hiện nay môn tiếng Việt và môn toán đều thừa giáo viên, do vậy nhà trường có thể bố trí cho Phóng dạy tạm môn thể dục thay cô giáo đang nghỉ chế độ thai sản. Trước câu hỏi của Phóng, khi cô giáo dạy thể dục quay lại với công việc, như vậy trường bố trí anh đứng lớp hay là chuyển sang công tác khác? Tránh trả lời câu hỏi trực tiếp của Phóng, thầy hiệu trưởng hứa là sẽ trao đổi thêm với phòng giáo dục. Không nhận được sự đảm bảo, Phóng thấy việc chuyển vùng chẳng thuận lợi như anh nghĩ. Các trường ở trong nội thành đã đủ giáo viên cả biên chế lẫn hợp đồng. Trường ở ngoại thành quá xa cho nên việc đạp xe đi dạy học là một cực hình. Nghĩ đến cách làm việc của cấp trên đùn xuống cấp dưới, sau đó cấp dưới lại đẩy lên cấp trên, Phóng hiểu để quay về xuôi đâu chỉ đơn giản là chen chân vào một trường nào đó. Có khi nhiều giáo viên còn đang mỏi mòn chờ đợi một suất biên chế. Sự xuất hiện của anh nó khác nào là xô nước dội vào ngay ngọn lửa hy vọng thắp sáng bấy lâu. Hóa ra Sùng Chí Thầu tuy mù chữ nhưng nhận xét chẳng sai. Những kẻ chữ nhiều như lá rừng cũng thực chẳng sung sướng gì, rồi có ngày chết thảm vì đống lá rừng bốc cháy. Câu nói mang tính ẩn dụ của một kẻ mù chữ, giờ Phóng thấy nó đúng y chang. Chia tay thầy hiệu trưởng, Phóng hoang mang vì mọi thứ đều không rõ ràng cụ thể. Dẫu biết đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nhưng sống không như ở trên vùng núi, bà con nghĩ sao nói vậy. Ở đây chẳng ai nói toẹt ra cần gì. Cái lối vòng vo khiến cho anh chả biết đường nào mà lần. Hình như trong suy nghĩ của mọi người, Phóng chỉ là một tay giáo viên đồng rừng, chẳng có mối quan hệ nào, và đương nhiên là một đồng cảm ơn còn khó. Bởi thế anh có mà đi giặc cẳng cũng chẳng tìm được một vị trí ở trên bục giảng khi quay về thủ đô. Chậm rãi đạp xe dọc phố Nguyễn Công Trứ, vậy là sự háo hức khi tới gặp người sẽ là cấp trên trực tiếp của mình đã biến thành nỗi buồn khó tả. Thay vì quay về nhà ăn trưa, Phóng đạp xe đến phố ông Ích Khiêm gặp vị thiền sư Tự Phong để dốc bầu tâm sự. Trong lúc cả xã hội gồng mình lo kế sinh nhai, chính sự bàng quang với cơm áo gạo tiền khiến cho ông Thuận như đứng ở bên lề cuộc sống. Thậm chí ngay cả khi mấy gã người Mông đào được 9 cặp rồng phượng bằng vàng, Phóng ngạc nhiên thấy ông Thuật chẳng bận tâm. Chưa đến mức thân và hiểu nhau, Phóng chỉ thấy ông Thuật là con người đầy mâu thuẫn. Một mặt từ bỏ cuộc sống tại thủ đô, lên núi tự xưng là thiền sư Viên Thuật nhằm nối nghiệp cụ của mình. Nhưng mặt khác, ông Thuật luôn quan tâm đi nhặt mấy con thú dính bẫy để mang về hầm sâm. Mớ kiến thức Phật giáo và tâm linh được ông góp nhặt không phải trong chùa hay là thỉnh giáo các vị cao tăng, như lời ông từng khoe, nó đến từ những quán nước trà đá vỉa hè. Vừa dừng xe trước ngôi nhà cổ đã xuống cấp, Phóng nghe thấy tiếng trẻ củi xen lẫn tiếng bà vợ ông Thuật nói oang oang bằng vẻ mỉa mai. Chú tìm thiền sư Viên Thuật phải không? Ngài ăn no rồi cho nên hiện giờ chắc là ở ngoài vỉa hè để cờ ngoài bài trong đấy. Trộm vía lên núi béo trắng ra, như vậy chắc là tu tiên rồi. Được ngồi uống bia trên con đê Hoàng Hoa Thám quen thuộc, ông Thuật vui vẻ nói cười luôn miệng. Theo ông, thứ để níu giữ khiến ông luôn nghĩ về thủ đô khi còn ở trên núi, đó chính là giây phút được uống vại bia hơi Hà Nội. Dù sống cảnh vợ chồng ngâu, nhưng ông Thuật vẫn cười khà khà khi mô tả ánh mắt sung sướng của vợ lúc nhận bao gạo nếp nương cùng với tảng thịt lợn gác bếp. Nếu chỉ nhìn vào những thứ quý hiếm mang về xuôi, vợ ông luôn nghĩ rằng cuộc sống ở trên miền núi sướng lắm. Nhưng có lăn lộn ở trên đó như Phóng và ông mới hiểu, Tất cả đều sống trong sự nghèo đói và thiếu thốn, không được như ở dưới xuôi. Uống sang vại bia thứ hai, ông Thuật nhẩn nha bóc vỏ những viên lạc luộc rồi ôn tồn nói. Tớ biết cậu bị sự lấp lánh của vàng cho là nên mở mắt, nhưng đã đến lúc về xuôi. Vì cái gì không phải là của mình thì chớ có tham làm gì. Phóng im lặng một hồi lâu rồi phân trần. Trồng cây sắp đến ngày hái quả, em không bước tiếp là có kẻ khác thế chỗ ngay. Thế thôi, tùy cậu. Một người sống ung dung tự tại trên núi, xa lánh hồng trần, thế nhưng hàng ngày đi kiểm tra bẫy thú để nhặt con mồi về làm thịt, hầm với những củ sâm vài năm tuổi như ông Thuật, thế mà lại chê vàng. Đó là điều Phóng cảm thấy khó hiểu. Dù ông Thuật có thể không giúp sức, công sức mấy năm bỏ ra, Phóng quyết không về xuôi tay trắng, cùng với tờ quyết định đóng dấu mộc kèm một chút tem phiếu trong lúc chờ làm thủ tục. Nơi đông người ồn ào, bàn chuyện không hợp, Phóng cầm vài bia chậm rãi thưởng thức từng ngụm bia lạnh và suy tính việc gì tiếp theo. Ông Thuật là người không còn thích hợp để anh giải bày tâm sự nữa. Ngắm nhìn những gương mặt đỏ gay đang nói to hết cỡ do sợ người khác không nghe thấy lời mình nói, Phóng khẽ tặc lưỡi thông cảm cho một người sống 6 tháng cô độc trên đỉnh núi như ông Thuật. Xét ra không thể bằng thời gian gần chục năm cắm bản của anh. Có lẽ mấy ngàn lạng vàng chẳng mong được chạm tới, những chiến cặp rồng phượng là phần thưởng cho những nỗ lực. Chiều nay ông Thuật chẳng thể hiểu được. Ngồi uống bia thông trưa, nhưng Phóng không quay về nhà. Chờ ông Thuật đến đầu con dốc rẽ vào phố Ngọc Hà, hai người chia tay nhau cũng là lúc Phóng gò lưng đạp xe về khu Hà Nội 36 phố phường thân thuộc. Đầu giờ chiều đường phố còn thưa thớt, dưới lòng đường có mấy chiếc xích lô đang đợi khách, còn người người đạp xe tranh thủ úp chiếc mũ lá vào mặt để ngủ. Ở trên vỉa hè, đặc biệt là dưới những bóng cây mát, cảnh ngủ trưa chập chờn của những người đi thu mua lông gà lông vịt cũng như vậy. Họ ngồi bó gối trên chiếc đòn gánh, rồi gục đầu úp nón ngủ một chút trước khi tất tả mưu sinh. Nhìn tất cả những hình ảnh này, Phóng chỉ khẽ thở dài, vì biết tại sao người ta sống chết phải có được một suất biên chế trong cơ quan nhà nước. Thậm chí nó được coi là thước đo của sự phấn đấu. Đạp xe dọc con phố Hằng Bồ, hai lần Phóng tìm được con ngõ nhỏ nơi lần trước anh đã vào cùng với Sùng Chí Thầu. Trong lúc đang lúng túng không biết dựng xe trên vỉa hè khóa lại có bị mất hay không, nếu dắt con xe vào trong ngõ tối hẹp lại khó xoay sở, bất ngờ một thằng bé đeo khăn quàng đỏ chạy từ trong ngõ ra lễ phép. Chú dựng xe để cháu trông cho, bố cháu đang đợi ở trên gác. Ngước nhìn lên ban công tầng 2, Phóng đã thấy lão Kim Hằng Bồ cầm tẩu thuốc trên tay, gật gật đầu thay lời chào cũng như là xác nhận lời của thằng bé. Lần trước tiếp anh cùng với gã người Mông ở dưới tầng 1, lần này Phóng được mời lên tầng 2, ngồi trong căn phòng chất đủ các loại bình lọ. Nhìn những món đồ cũ kỹ như vậy, nhưng theo lời của lão Kim Hằng Bồ, giá trị của chúng bằng tiền lương chục năm đi làm thầy giáo của Phóng. Xách chiếc ba lô cũ như mua ở đường Nam Bộ đặt xuống ở bên cạnh bàn nước, lão Kim Hằng Bồ để khay trà gọn sang một bên, rồi lần lượt đặt 9 cặp rồng phượng giống y chang số cổ vật đào được ở trên núi Thiêng lên mặt bàn. Trao cho Phóng một cặp rồng phượng cầm thử, lão nói chắc như đinh đóng cột. Trọng lượng chênh nhau không quá nửa lạng, cậu cầm thử là biết ngay. Phóng kinh ngạc vì thấy cặp rồng phượng đúng là cầm nặng y như là đồ thật. Mọi chi tiết đều làm cực kỳ tinh xảo, để cạnh nhau không khéo không phân biệt nổi. Sự tỉ mẩn còn thể hiện ngay ở bụng con rồng và con phượng. Tất cả đều có dấu triện của năm minh mạng nguyên niên giống hệt vật mẫu. Trong lúc Phóng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lão Kim Hằng Bồ cho biết chỉ nhờ vào mấy bức ảnh chụp do Sùng Chí Thầu để lại, lão cùng Tĩnh sư phụ đã bí mật thuê hai hiệp thợ giỏi ở làng đúc đồng Ngũ Xá và làng đúc đồng Đại Bái cùng làm. Căn cứ vào màu sắc và đường nét tinh xảo để chọn ra được 9 cặp rồng phượng đẹp và giống mẫu thật nhất, tiếng của lão Kim Hằng Bồ kéo Phóng quay về với thực tại. Lão khẳng định gã Sùng Chí Thầu không cần tiền hay vàng. Khác với Phóng phải lo nồi cơm nhà mình, gã đó chỉ lo chỗ cơm đen thôi, còn đồ cổ vật đâu có dành mà đòi giá gấp đến 10 lần. Thấy Phóng im lặng suy nghĩ, lão Kim Hằng Bồ nhắc: cậu không thể sống cả đời ở trên miền núi giống như thằng Tộc đó được. Hay chọn một dịp thích hợp rồi sắp xếp đánh cháo chiến cặp dòng Phượng. Coi như vậy á, cả đời cậu chẳng phải lo đến chuyện tiền bạc. Dù còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ bế giảng năm học và được nghỉ hè, tuy vậy Phóng vẫn thấy mông lung trước sự không chắc chắn có được đứng lớp về khi về xuôi hay không. Dành cả tuổi thanh xuân cắm bản, nếu chuyển về thủ đô chỉ làm anh thầy giáo dạy tạm hay phải tới những trường ngoại thành xa xôi, như vậy xét ra còn khổ hơn cả đi dạy ở trên điểm trường. Thời gian đầu mong về thủ đô bao nhiêu, bây giờ Phóng có cách suy nghĩ khác. Anh thấy mình như là quả bóng được cấp trên truyền từ sở xuống phòng giáo dục các quận huyện, sau đó người ta đẩy về những nơi xa tít cung mây. Chính vì lo tương lai của bản thân gia đình, Phóng thêm quyết tâm phải có vài trăm lạng vàng làm vốn, để nếu như cần sẽ chấp nhận bỏ nghề dạy học. Không muốn mọi hiểu lầm chuyện mình nấn ná chưa chịu về xuôi, dành buổi tối cuối ngày trước khi quay lại điểm trường, Phóng ghé thăm bố vợ để hàn huyên tâm sự. Nhìn bố vợ tóc đã bạc trắng vì lo nghĩ, Phóng nói vài câu an ủi, bởi người vợ, người anh vợ trốn chạy đã trở thành tội phạm bị truy nã. Như vậy, ngày hoàn lương còn xa, chưa kể nếu như bị bắt, án cũ chưa xong lại chồng thêm án mới. Ngôi nhà rộng rãi nhưng chẳng có đồ đạc gì quý giá, Phóng biết bố mẹ vợ bây giờ sống âm thầm lặng lẽ, do chẳng còn mặt mũi nào mà nói chuyện cùng với bà con xóm giềng. Tối nay mẹ vợ đang ở bên nhà chơi cùng với thằng cô và xem vô tuyến, do vậy buồng ngoài chỉ có Phóng cùng bố vợ ngồi đối ẩm với nhau. Dù vẫn có khoảng cách nhất định, bởi như người ta vẫn hay nói, dâu là con, rể là khách, tuy vậy Phóng vẫn kể rõ mấy buổi đi gặp các vị hiệu trưởng và cán bộ phòng. Họ biết anh thừa tiêu chuẩn cho nên không dám từ chối. Tuy nhiên, để Phóng nản lòng thì chắc là không khó, bởi những chiêu trò chỉ có giáo viên mới biết và cắn răng chịu đựng. Có tiền chưa chắc đã xin được về những trường gần nhà, thói đời mật ít ruồi nhiều, cho nên lỡ mất cơ hội chạy trọt. Việc dạy tạm thay cho một cô giáo đang nghỉ chế độ thai sản, đến lúc cô giáo mà quay lại đứng lớp, thầy hiệu trưởng cũng không dám chắc những việc tiếp theo, để được Phóng kể lại chi tiết trong tiếng thở dài sườn sượt của ông bố vợ. Đưa tay vặn nhỏ loa truyền thanh, rồi ngồi nghe con rể dốc lòng tâm sự. Ông thản nhớ lại ngày trước ông đã khuyên Phóng lờ đi, không cậy cục để về xuôi nữa. Bởi đúng như ông dự đoán, khi lão trưởng phòng giáo dục đã chán, chẳng cần ai xin xỏ hay đòi hỏi, hồi đầu năm học con rể đã cầm tờ quyết định cho chuyển vùng. Sự đời vốn oái oăm do còn dang dở nhiều việc, con rể của ông đã từ chối về xuôi và muốn ở đây dạy nốt. Bây giờ năm học đã sắp kết thúc, một lần nữa người con rể cứ như là được đứng giữa ngã ba đường, không rõ là nên đi vào hướng nào để mọi việc được hanh thông. Ngậm thấy con trai mình đã hỏng, khiến cho gia đình tan đàn xẻ nghé. Con rể dù chỉn chu, nhưng ông sợ nhất việc nhất thời sa ngã, khi đó hậu quả sẽ lại đè nặng lên vợ con. Dẫu biết Phóng xin ở lại thêm thời gian là phải có lý do, nhưng không thấy con gái và con rể nói rõ, cho nên ông cũng chẳng buồn hỏi làm gì. So với nhiều gia đình làm giáo viên ở trong làng, cuộc sống của con rể và con gái ông mát mặt hơn nhiều, đặc biệt là khi Phóng mua chiếc tivi cửa lùa của Nhật về bày ở trong nhà. Người ta thường phải tha phương cầu thực do cảnh sống đói kém. Con rể ông được phân công dạy học ở trên miền núi khó khăn, hiện giờ có thể đường hoàng về xuôi nhưng lại từ chối, trong khi cuộc sống cũng chẳng đến nỗi vất vả. Vốn là người từng trải sự đời, ông sợ nhất cái cảnh trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, rồi xôi hỏng bỏng không hết. Ngày trước, nói chuyện cùng con trai chưa khi nào được quá 3 câu, nhưng khi ngồi với con rể nói chuyện, đến cả buổi tối, ông cũng chẳng thấy hề hấn gì. Có lẽ là do hợp tính cho nên như vậy. Đợi Phóng giải bày những khúc mắc ở trong lòng, ông thản rót trà vào chén, rồi điềm đạm: Bố không biết là anh còn việc gì quan trọng ở trên đấy, nhưng đã đến lúc chuyển vùng được rồi. Là giáo viên chắc anh hiểu câu đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm. Dạ thưa bố con hiểu, nhưng mà tay trắng sống ở giữa thủ đô chỉ khiến cho vợ con nheo nhóc. Biết là giáo viên lương ba cọc ba đồng, nhưng ông cụ vốn nghĩ sâu xa, bởi vậy ông lo là lo điều khác. Dù luôn tin tưởng anh con rể, ông chỉ sợ con gái mình dễ mất chồng do xa mặt cách lòng. Thấy con rể bắt đầu đặt nặng vấn đề tiền bạc, ông không yên tâm. Ngay như trong làng có nhiều vợ chồng nhà làm giáo viên, hết giờ đứng ở trên bục giảng, họ quay ra vớt bèo, nấu cám, nuôi lợn, cũng đâu có sao đâu. Ngày trước thời chiến tranh, cuộc sống vất vả nó cũng là điều hiển nhiên dễ hiểu. Khi đất nước đã thống nhất, ông Thản thấy mọi thứ phát triển không như mong đợi, bởi khó khăn lại càng chồng chất thêm khó khăn. Thậm chí là mấy năm gần đây, cho dù là có đi chợ là việc của bà vợ, như ông nghe bài ca giá cả leo thang, hàng hóa khan hiếm đến nhàm cả tai. Tuy vậy ông vẫn có cách nhìn nó khác hơn, thoáng hơn. Sự thiếu thốn về vật chất chỉ là tạm thời. Khi cả xã hội sống được, lẽ nào con rể của ông một mình một kiểu? Lúc bà từ nhà con gái quay về, thấy bố vợ cùng con rể tâm đầu ý hợp, vẫn cứ ngồi tỉ tê, bà cũng nhẹ lòng đôi chút hơn vì chuyện của người con trai, không muốn phá tan bầu không khí thân mật của hai người đàn ông. Bà đứng ở ngoài hè một lát rồi đi xuống bếp tranh thủ giặt nốt chậu quần áo cho xong. Khi quay lên nhà, thấy chồng đang đổ bã trà vào chỗ gốc cây, bà khẽ nói: "Chắc là hai bố con ông nói về việc xin chuyển dạy học về gần nhà đấy phải không? Tôi nghe con Lan nó nói là khó chăm bề." Ông Thản vê vê thuốc lào nhét vào cái nọ điếu. Nghe vợ nói như vậy, ông thủng thẳng: "Khó mấy thì vẫn phải chuyển cho nó về gần vợ gần con. Chứ chả lẽ cứ ôm rừng ngắm núi cho đến lúc về hưu rồi bắt vợ con hầu hạ à?" Không bịn dịn như mọi lần, do sắp được về nhà gần 2 tháng hè, Phóng xách nước đổ đầy chum, giặt quần áo rồi dọn hàng cho vợ. Tất cả những gì khúc mắc anh đều giải bày với hai người anh trai cùng bố vợ để mong nhận được lời khuyên. Đêm qua lúc ôm vợ, Phóng đã thêm một lần chia sẻ điều anh muốn, đó là sự cảm thông và thấu hiểu. Có lẽ do nhiều người chịu cảnh nghèo đói đã lâu, cho nên chẳng dám than thân trách phận. Họ cho rằng sinh ra cái số nó đã như vậy, hoặc lấy lý do cả xã hội đều sống được, không lẽ mình kêu ca. Dù ghét món bún ốc và thèm bát phở bò, nhưng để vợ vui, Phóng ngồi ăn tạm bát bún ốc mở hàng. Anh thầm phục sự tỉ mẩn của vợ trong việc chế biến món quà sáng, nhìn sạch sẽ và ăn ngon như làm cho nhà. Không chạy theo trào lưu, vợ Phóng sắm những cái bát chiết yêu đúng như các cụ ngày xưa hay dùng. Mặc dù nhiều người trẻ kêu bát như vậy nó ít bún, nhưng riêng khoản bún ốc Hồ Tây không kiếm được, việc mua ốc từ những người mang từ bên Thường Tín sang cũng được vợ Phóng công khai. Bởi có nhiều người để bán bún ốc Hồ Tây kỳ thực chẳng phải bán hàng bằng cái tâm, vì vậy quán bún ốc đông khách là điều dễ hiểu. Không giúp vợ dọn hàng thường xuyên, Phóng nung nấu ý định sẽ mua lấy căn nhà mặt phố phục vụ khách cho thuận tiện. Việc này đang ở trong tầm tay và nó giống như là món quà dành tặng cho người vợ tảo tần. Nhấc thử chiếc ba lô có 9 cặp rồng phượng đúc bằng đồng rồi mạ vàng, một lần nữa Phóng được mở mang tầm mắt về những manh lới của dân buôn đồ cổ. Tĩnh sư phụ nhìn đạo mạo với học vấn uyên thâm là như vậy, cộng thêm lão Kim Hằng Bồ lúc nào cũng ăn vận lịch lãm, nô lối nói chuyện nhẹ nhàng thu hút người nghe. Tuy nhiên sau tất cả những điều đó, họ vẫn là những con buôn lõi đời với những trò ma giáo kiểu nửa hư nửa thực. Không biết đâu là lúc họ nói thật, lúc nào là lúc họ nói dối. Nói về sự biến hóa khôn lường của dân buôn đồ cổ, Phóng nhớ lại câu chuyện vài năm trước. Hồi đó ở trong làng có lão Tuần giao bán cổ vật do cha ông để lại. Khi nghe tin, đám đồ cổ các tỉnh lặng lẽ tìm về mang tiền vàng để mua. Giữa tiết trời rét thấu xương do gió mùa đông bắc tràn về, ra vẻ không cần bán lấy tiền, lão Tuất bắt đám ấy tự lội xuống ao mà mò vớt chỗ cổ vật. Giải thích cho việc vì sao chúng nằm sâu dưới đáy ao, lão Tuần nói ngắn gọn: bởi thời Pháp tạm chiếm, các cụ mà không thả đồ quý xuống, không khéo bị chúng nó cướp sạch. Tin vào câu chuyện cổ tích, đám dân buôn đồ cổ rét run cầm cập, ngồi bên mấy thanh củi vừa đốt để sưởi ấm, sau đó nộp tiền mang cổ vật về. Sau này khi mấy kẻ tưởng vớ được món bở, hóa ra phải mua đồ cổ dởm, quay lại trả đồ và đòi tiền, lão Tuần đã trả nhà rời đi mất tăm. Hóa ra việc thuê vườn và ao trong mấy tháng của người trong làng đều đã nằm trong kế hoạch tinh vi của lão. Những kẻ ăn cơm thiên hạ mòn răng, thế mà vẫn bị lừa một vố đau. Trả lời câu hỏi vì sao buôn già đời còn dính lừa, hóa ra chính là vì yếu tố chủ quan, nó tác động vào tâm lý. Mấy kẻ con buôn lõi đời yên tâm do nghĩ lão Tuần sống ở làng. Chưa kể lúc vớt đám cổ vật ở dưới ao lên cũng chỉ xem qua loa, rồi cho vào trong tay nải để đi ngay. Vì vậy đã dính một vố đau đến nhớ đời. Khi nhận chiến cặp rồng phượng vừa được đúc theo mẫu, Phóng thầm phục Tĩnh sư phụ và Kim Hằng Bồ là những con cáo già, bởi đã nghĩ ra chiêu độc. Chẳng cần quá thông minh, Phóng đoán ngay trong trường hợp nếu như không đánh cháo được, hai lão đó sẽ khiến cho chín cặp rồng phượng cũ mang dấu ấn của thời gian đi đánh lừa những kẻ có tiền nhưng thiếu kinh nghiệm. Bởi cái tiếng là có người bán chín cặp rồng phượng cũng đã bắt đầu lan đi. Nhường cabin cho một cô gái trẻ đi nhờ, để cho cậu lái xe có bạn đường tâm sự, Phóng và ông Thuật leo lên thùng xe ngồi. Vỗ vỗ vào ba lô của mình, ông Thuật vui vẻ: bà vợ mình đúng là khẩu xà tâm Phật, mồm thì cứ mắng chồng như tu hú, nhưng lúc lên đường chuẩn bị cho cả một chân cân chả mạn với hai lọ muối vừng. Chút cậu cả một lọ mà ăn. Tớ ăn chay đấy đâu mà sơi cơm nắm muối vừng. Vừa có mặt tại Keng Đô lúc gần trưa, Phóng được một gã người Mông chạy tới thông báo một tin quan trọng. Cách đây vài ngày, khi Sùng Chí Thầu cùng mấy người anh em đi rừng, bất ngờ có tiếng súng nổ khiến cho máu nhuộm đỏ cả con suối. Dù mang theo súng kíp, nhưng đám đạn hoa cà hoa cải làm sao có thể đấu lại được với súng ống xịn kia. Đối phương có hỏa lực mạnh hơn, nhờ vào mấy tảng đá cho nên Sùng Chí Thầu một lần nữa thoát chết. Nhưng Giàng A Dành thì không được may mắn. Gã đó đã về với ông bà tổ tiên ở trên mường trời. Không quay về điểm trường ngay, Phóng quyết định đến bản Buộc Mú để nắm tình hình. Do không biết tiếng Mông, ông Thuật mừng rỡ bởi không phải quốc bộ thêm gần chục cây số đến bản người Mông. Chưa kể một hành trình dài để còn lên tới ngôi Thảo Am trên đỉnh núi Thiêng. Ngồi sau con xe máy cũ nát hoen dỉ, cặp Phóng lẫn ông Thuật nhiều lúc như sắp sửa văng ra khỏi yên xe, rơi cả xuống dưới đường. Tuy nhiên gã người Mông có tên là Và Trá Say vẫn không hề giảm tốc độ. Phóng đoán gã này không khéo lại vừa bập mồm vào dọc tẩu, cho nên là đi mây về gió. Cả người và xe cứ thế nghiêng ngả trên con đường mấp mô, đến khi Và Trá Say rẽ vào bản, bấy giờ mới giảm tốc. Phóng đoán xem ra gã này nóng lòng muốn về nhà để còn lim dim. Anh thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thế mình may không bị mài mặt ngã vật ra đường. Bước về phía ngôi nhà ở cuối bản, nơi có đông người đang đứng ngồi theo từng nhóm. Phóng biết ở đây khi có người chết, cả bản đều xúm lại lo đám tang và ăn uống cùng nhau. Dù Giàng A Dành mới chết được 3 ngày, nhưng lúc vào đến cửa, Phóng đã ngửi thấy mùi tử khí đã bốc lên nồng nặc. Ở bên trong, thầy Mo đang làm lễ. Xác của Giàng A Dành được bọc trong 2 lớp chăn, đặt trên chiếc cáng bằng tre. Theo phong tục ở đây thì người chết được xỏ chân và đôi dép được đan bằng vỏ sợi lanh, để linh hồn vượt qua núi Tủa La Chùa Vua về với tổ tiên ở trên Tủa Sò. Không dám bước chân vào trong ngôi nhà, cũng chẳng dám bịt mũi, sợ rằng mình thất thố. Phóng nín thở cùng với ông Thuật đi nhanh ra bãi đất trống, rồi gặp người nôn nọe. Người chết đã ghê, chết do súng đạn, đâm ra mùi máu tanh, càng làm cho đám ruồi nhặng nó vo ve khủng khiếp. Điều khiến cho Phóng lo sợ, chẳng may lũ sát thủ cướp được 9 cặp rồng phượng. Như vậy bỗng dưng giấc mộng nhà mặt phố của anh tan thành mây khói. Xin ông Thuật một nhúm trà mạn, cho vào mồm nhai để át đi cảm giác nhợn cổ. Vị đắng chát của trà sẽ qua nhanh, thay vào đó là vị ngọt nhẹ khiến cho người ta dễ chịu. Không làm theo cách đó, ông Thuật mở ba lô lấy ra hộp cao sao vàng. Phóng bôi phớt qua mũi, cảm giác khác hẳn. Ngày xưa đã từng xem người ta lội ao vớt người chết đuối. Dù đông hay hè họ cũng đều bôi cao sao vàng vào mũi. Nguyên do chính là để giúp cho người ta đỡ phải ngửi mùi tử khí. Đi từ trong ngôi nhà có để xác của Giàng A Dành ra ngoài. Sùng Chí Thầu bước lại chỗ Phóng đang đứng. Nhìn túi áo của gã phồng lên một chỗ, Phóng đoán ngay đó là quả lựu đạn. Thứ hỏa lực mà gã người Mông ca ngợi, nó sẽ còn hót hay hơn cả con chim khứu ở trên rừng. Khuôn mặt lầm lì không chút biểu cảm, Sùng Chí Thầu nhắc ông Thuật lên núi để canh chừng người lạ. Bởi khi bọn đó nổ súng ở ngay cửa rừng, việc mò lên đỉnh núi thiêng để tìm pho tượng vàng còn nhanh hơn con sóc chuyển cành. Đợi cho vị thiền sư Tự Phong đi cùng với hai thằng người Mông khuất dần, Sùng Chí Thầu nhắc Phóng, vùng này không còn yên tĩnh, đến lúc mày phải về xuôi rồi. Nhưng hãy dồn sức tìm pho tượng vàng sớm cho tao. Tuần sau lão Trùm sẽ lên núi thiêng để thị sát. Phóng ngạc nhiên, lão Trùm là ai? Liên quan gì đến pho tượng vàng? Sùng Chí Thầu giải thích, lão Trùm là cách gọi của đám dân buôn, vì duy nhất lão đó lắm tiền nhiều của để mua lại pho tượng. Sau khi nói chắc như đinh đóng cột vụ phục kích do đám sát thủ cùng với hổ mang chúa Phong Tha Vong gây ra, Sùng Chí Thầu tiết lộ thêm việc lão thép không gì là cánh tay phải của trưởng bản Vi Văn Sậm đã bị giết ở dưới phố Vinh. Sở dĩ bên công an không mất công điều tra, bởi cả nạn nhân và hung thủ đã tan xương nát thịt vì quả lựu đạn. Thấy trong nhà đám có tiếng gọi, Sùng Chí Thầu quay vào, còn không quên dặn Phóng phải đề phòng bất chắc, bởi có thể bọn người Lào sẽ tìm đến điểm trường không chừng. Không rõ đám tang sẽ kéo dài bao lâu, nhưng thấy bà con dân bản ngồi ăn uống ở ngay cạnh ngôi nhà, Phóng đoán chắc hôm nay không phải là ngày họ đem chôn gã Giàng A Dành đâu. Buổi tối, ngồi hút thuốc ở ngoài hiên, Phóng bắt đầu thấy sợ, bởi ranh giới giữa sự sống và cái chết nó quá đỗi mong manh. Có lần Phóng đã nghe Giàng A Dành nói rõ nhiều kẻ đã bỏ mạng giữa rừng hoang núi thẳm. Còn chưa kể, đường lên đỉnh núi thiêng cũng có khối kẻ vùi thây ở nơi vực sâu. Trong một thời gian ngắn, mấy gã người Mông như là Sòng Bá Lình, Giàng A Dành bị bắn chết. Cộng thêm việc ngôi nhà sàn bốc cháy khiến cô gái bản người Thái là Vi Thị Hoa chết thảm. Tất cả ít nhiều đều liên quan đến việc tìm báu vật do người xưa chôn giấu. Điều khiến Phóng còn chưa rời xa nơi đây chẳng phải cũng vì là ham tìm kiếm pho tượng vàng nặng hơn 9.000 lạng. Anh hiểu rõ lắm vàng sẽ đồng nghĩa với nguy hiểm tăng lên. Anh chỉ muốn gã Sùng Chí Thầu chia cho mình 3 cặp rồng phượng làm vốn, nhưng không được chấp nhận. Biết gã người Mông chẳng phải là kẻ gian trá, chẳng qua là muốn giữ chân Phóng cho đến khi tìm được pho tượng, cho nên gã phải dùng đến hạ sách. Phóng thở dài bởi vì vàng đã chạm vào tay nhưng tiền thì chưa. Đêm nay Phóng còn một điều trăn trở và đấu tranh tư tưởng. Nếu nghe theo lời của lão Kim Hằng Bồ để diễn trò trộm long cháo phụng, đương nhiên Phóng sẽ có ngay căn nhà mặt phố cùng với một khoản tiền vàng không nhỏ. Dù có mong ước cháy bỏng về việc tậu căn nhà mặt phố, Phóng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rõ trời giàu sẽ có ngày đứt tay. Cái khó nó ló cái khôn. Trong đầu của Phóng bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Nếu Sùng Chí Thầu nhất quyết không bán 9 cặp rồng phượng, đến lúc đó Phóng sẽ tiếp cận lão Trùm rồi ngầm thông báo lô cổ vật đó để lúc ấy có thể nhận được phần ăn chia của mình. Trong nhiều cách khác nhau, Phóng thấy cách đó là ổn nhất, bởi vì nó sẽ không làm cho Sùng Chí Thầu nổi điên kéo quân về thủ đô khi nghe tin cổ vật bị đánh cháo. ngồi bên ngoài hiên nhà ngắm bầu trời đầy sao, báo hiệu sẽ có một ngày nắng gắt. Phóng nghe rõ tiếng một nghệ sĩ đang ngâm nga trong chương trình tiếng thơ. Phóng mang máng nhớ một bài thơ nào đó nghe quen thuộc lắm. Có lần tôi thấy một người đi, chẳng biết về đâu, nghĩ ngợi gì, chân bước hững hờ theo bóng lẻ, một mình làm cả cuộc phân ly. Không như mọi lần, cô giáo Mai về thăm nhà lúc quay lại đã cho Phóng biết một tin bất ngờ. Hôm trước do biết điểm trường chỉ còn lại có nhõi hai cô giáo, khi trời nhập nhoạng, lão Phục đã mò tới thăm mẹ con cô giáo Thắm. Dù luôn miệng phủ nhận việc cưỡng bức cấp dưới, nhưng hôm đó lão xách theo một chiếc làn nhựa, trong ấy có 4 hộp sữa đặc có đường cùng với 2 hộp sữa bột dành cho trẻ em của Liên Xô nhập về để ở trên bàn. Tuy nhiên điều kỳ lạ một chỗ, lão xin bế thằng cu một lúc với vẻ lưu luyến. Trước lúc rời đi còn đưa cho cô giáo Thắm 1.200 đồng, coi như ấy là tiền trợ cấp. Chưa từng có số tiền lớn đến như vậy. Cô giáo Thắm chỉ biết ngồi ôm con mà rơi nước mắt. Tủi nhục, nhưng dù sao thì đó cũng chính là số tiền có thể giúp cho mẹ con qua được những tháng ngày khó khăn vất vả trước mắt. Dù mừng cho cô giáo Thắm đã có sữa để nuôi con và khoản tiền chi tiêu, nhưng Phóng vẫn khinh bỉ con dê già béo nứt thịt. Xét cho cùng, khoản tiền đó lão dùng mua đời con gái của cô giáo Thắm thì đúng hơn. Biết cô giáo Thắm thân cô thế cô cho nên chẳng thể làm gì, chưa kể kẻ hãm hại đời mình đã về hưu non. Phóng chỉ mong hai mẹ con cô giáo sớm về xuôi, bởi biết đâu vài năm tới không khéo lại xuất hiện một tên đê tiện chẳng kém gì lão Phục. Đã lâu rồi Phóng có một đêm gần như thức trắng. Những lời thúc giục của Sùng Chí Thầu với cái chết của Giàng A Dành khiến anh khiếp hãi. Đúng như đồn trưởng đồn biên phòng Tuấn đã từng nói, những kẻ phạm tội coi mạng người như cỏ rác vậy. Ba lớp học đầu năm thường có đủ học sinh. Tuy nhiên càng về cuối, học sinh giảm dần vì nhiều nguyên nhân, chẳng như ở dưới xuôi. Nhiều hôm Phóng cùng với cô giáo Mai phải đi vận động từng gia đình ở trong bản cho con em tới trường. Do cô giáo Thắm không chịu ngồi ôm con mà thích đứng ở trên bục giảng, Phóng quyết định dồn học sinh thành 2 lớp để cô giáo Mai và cô giáo Thắm cùng dạy. Anh sẽ dành thời gian để tìm báu vật. Sự vắng mặt thường xuyên của Phóng cũng không làm cho hai cô giáo ngạc nhiên. Họ biết anh có mối quan hệ cùng với đám người Mông. Đó là nguyên nhân khiến cho Tết năm nào về xuôi Phóng cũng có sản vật đón xuân. Nhớ lời dặn của Sùng Chí Thầu, lúc nào đầu giường của Phóng cũng để trong ba lô một bộ quần áo sạch, đèn pin và mấy phong lưng khô. Tuy nhiên lần này anh còn mang theo một đôi rồng phượng đúc bằng đồng thau mạ vàng. Anh kỳ vọng lão trùm sẽ mê mẩn món cổ vật đòi mua bằng được. Như vậy, gã người Mông chẳng có lý do gì mà không chia phần cho mình. Việc lão Phục chấp nhận chu cấp một khoản tiền lớn cho mẹ con cô giáo Thắm khiến Phóng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là anh chẳng phải bận tâm chuyện của nữ đồng nghiệp. Giờ anh toàn tâm lo việc của mình, bởi đó là tương lai của gia đình. Không còn hào hứng việc dạy học. Mặc dù chưa đến ngày cuối tuần, nhưng Phóng vẫn quyết định sẽ mò lên trên đỉnh núi. Anh hy vọng sẽ ở đó vài đêm, hòng tìm ra được bí ẩn của nơi chôn giấu pho tượng vàng. Thức cả đêm suy đi tính lại ngược xuôi, lần này Phóng quyết định lên đỉnh núi Thiêng một mình. Hiện nay nhằm đề phòng lũ sát thủ của Hồ Măng Chúa Phong Thao Vong, chắc chắn ở trên đó Sùng Chí Thầu đã cho bảy binh bố trận. Người ta nói quá tam ba bận, nhưng gã người Mông quả là cao số. Khi ba lần bị truy sát vẫn bình an vô sự, điều đó báo hiệu sự phản đòn sẽ khủng khiếp hơn như vậy. Cầm chiếc dùi gõ vào mặt trống, báo hiệu giờ học bắt đầu. Ngắm nhìn những gương mặt học trò thân quen, Phóng mỉm cười rồi khoác vali rảo bước tới bàn của người Mông. Tiếng dạy học của cô giáo, tiếng học bài EA của bọn trẻ làm cho vùng rừng núi như được tiếp thêm một luồng sức sống mới vậy. Buổi sáng trong tiết trời mát mẻ, Phóng quốc bộ gần chục cây số mà không hề thấy mệt vì đã quen. Nếu như mấy lần đầu phải nghỉ chân vài bận, bây giờ quãng đường này anh có thể đi một mạch. Buổi tối ngôi thảo am chỉ có một mình ông Thuật. Hai gã người Mông theo bên cạnh Sùng Chí Thầu ôm súng lên chỗ thờ bà chúa rừng để cảnh giới. Khi dùng xong bữa cơm, vị thiền sư tự phong lấy ra đầu con dốc rồi chỉ lên cao. Ở trên đó có một thân cây với đường kính khoảng 30 phân, nhằm trách xuống bên dưới và được neo chặt bằng những sợi dây thừng. Ông Thuật có giải thích: nếu bọn sát thủ cả gan làm vận đục núi thiêng, ông cần chẳng cần súng đạn gì để mang tiếng sát sinh, chỉ cần dùng con dao quắm chặt đứt dây thừng như là chủy thủ cắt mỏ dây neo. Ngay lập tức xúc gỗ lao như tên bắn xuống dưới với sức nặng và rơi theo kiểu quay ngang. Xúc gỗ lúc đó sẽ quét sạch những kẻ đang mò mẫm ở trên đê xuống vực mà không tốn một viên đạn. Phám Trả Mạn ngồi trước bức tượng thiền sư Viên Chánh. Ông Thuật ôn tồn giảng giải về những điều không may mắn do chính pho tượng vàng đem lại. Kẻ nào mà liều lĩnh bất chấp e rằng là sẽ phải trả giá bằng máu. Bây giờ chưa tìm ra tung tích nhưng số người chết vì nó chẳng ít. Ông sợ Phóng tham quá lại chuốc họa. Dù không muốn dính vào vòng xoáy của vàng và máu, nhưng sự quen biết giữa hai người, ông Thuật hứa sẽ giúp Phóng sớm hoàn thành tâm nguyện để về xuôi. Khi biết trên ngọn núi thiêng lúc này chẳng còn ai rình rập, hai gã người Mông nghe được và hiểu được tiếng kinh, chưa kể giờ này chắc còn đang bận ngả bàn đèn. Ông Thuật lấy đèn pin soi vào bức họa đồ rồi đưa ra giải thích bất ngờ. Bảy nơi đánh dấu bằng mực chu sa không hẳn là ứng với thất tinh bắt đầu như đã tưởng. Chúng là tượng trưng cho bảy con suối từ dưới khu rừng rậm lên tận đây. Riêng sáu vị trí tương ứng với lục tinh nam đầu. Theo ông, đó chính là nơi có sáu cây đinh hương cổ thụ. Đây là những cây quý có từ thời đó đến giờ. Bởi thế người ta ví nơi đây là xứ sở của cây đinh hương. Tiếc là sau này những kẻ lâm tặc đã chặt phá gần hết, góp phần tích cực trong việc xẻ gỗ lậu trở về xuôi bán không ai khác chính là Sùng Chí Thầu. Không giải thích vì sao mình biết và luận giải được điều đó, ông Thuật ngước mắt ngắm nhìn bức tượng của cụ mình là thiền sư Viên Chánh rồi khẳng định: Cụ có tên Húy là Cẩm Ân Thủy. Do chữ Thủy là nước cho nên rất có thể là cụ đã mượn lòng suối để cất giữ pho tượng vàng đấy. Phóng ngạc nhiên hỏi: vậy sao chín cặp rồng phượng bằng vàng ròng lại được chôn ở đây? Do đã nhìn dành nhiều thời gian nghiền ngẫm, ông Thuật không ngạc nhiên trước việc đó. Ông khẳng định người ra lệnh chôn chín cặp rồng phượng bằng vàng ròng có thể là thủ lĩnh Đèo Văn Lung, bởi người xưa thường chia ra không chôn một chỗ. Mở cuốn sổ tay chôn lại một lần nữa, Phóng nhận thấy việc phát hiện của ông Thuật là thật. Như vậy sẽ còn hai điểm chôn báu vật chưa phát hiện. Nó tương ứng với trách nhiệm của thủ lĩnh người Thái là Cầm Văn Thủy cùng với vị hiệp đốc quân vụ đại thần. Dù chưa rõ gây cây khô cùng đàn quạ có liên hệ gì với nơi chôn giấu, nhưng Phóng biết đó là chìa khóa để mở ra hai nơi còn lại. Như vậy thay vì đào bới trên ngọn núi thiêng, giờ đây cần phải tìm hiểu kỹ xem trong bảy con suối đó đâu là nơi có thể được chọn để chôn giấu pho tượng. Áp lực bởi việc phải nhanh chóng tìm ra nơi chôn giấu để còn về xuôi. Sau khi thưởng thức xong ấm trà đặc cắm tăm, Phóng cầm đèn pin, quyết định tìm hiểu cây khô trụi lá và đàn quạ. Nếu đúng như phép nhân chia, đàn quạ 129 con đã bay mất 43 con khi tìm ra nơi chôn vàng thứ nhất. Như vậy 86 con quạ còn lại sẽ lần lượt bay làm hai nhóm, tương ứng với hai lần tiếp theo. Dù muốn mắc võng đi ngủ, nhưng thấy đồng hương Hà Nội nhiệt tình quá, ông Thuật đành rảo bước theo sau. Dù biết lên tới đó cũng đã nửa đêm, cả hai đều nghe kể đến việc gã già ngã rành hồi còn sống đã dùng dao quắm chặt vào gốc cây. Những tia máu bắn ra khiến cả bọn sợ hết hồn, chẳng rõ là hư hay là thực. Giờ đây kẻ to gan lớn mật đã nằm dưới ba thước đất. Phóng tin chắc mấy gã người Mông chẳng còn dám bén mảng tới đó. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Phóng cùng với ông Thuật vừa đi theo con đường vừa nói chuyện, nhằm để cho vơi bớt cơn buồn ngủ và đôi chân mỏi rã rời. Đi bộ từ điểm trường đến bản Buộc Mố đã mệt, sau đó một mình lên ngọn núi Thiêng, khiến cho Phóng bây giờ rã rời, chỉ muốn nằm ngả lưng. Không hiểu sao khi nghe ông Thuật tiết lộ những phát hiện mới mẻ, cộng thêm việc đối ẩm bên tách trà nóng, khiến anh chẳng thể ngả lưng, đầu óc của anh rối như tơ vò. Đúng nửa đêm, Phóng đã tới được nơi đàn quạ đang đậu trên những cành cây khô khốc. Anh thậm chí bỏ qua nơi thờ bà chúa rừng, bởi vì ở đó có hai gã người Mông đang nằm ngủ say như chết. Nghĩ đến việc gã Sùng Chí Thầu giao hai thằng đàn em đứng đây canh gác, Phóng bật cười, bởi vì nếu như bọn sát thủ xuất hiện, khéo chúng siêng khiêng hai thằng này ném xuống vực sâu nhanh chưa đến một phút. Chạm tay vào gốc cây, bất giác Phóng rụt lại ngay bởi vì bỏng rát. Anh cẩn thận đưa tay nhích dần lên trên và phát hiện ra điều kỳ lạ. Cái cây khô này đúng là đang tỏa nhiệt, chỉ là không đều. Ở gốc cây nơi gần bộ rễ nhất thì nóng như nung. Càng lên cao, nhiệt lượng càng giảm dần. Đôi khi cảm giác ở bên trên lạnh giá. Lũ quạ không chết rét, trái lại chúng đậu trên cành cây một cách im lìm và trật tự. Không vội chặt gốc cây hay cành cây, Phóng dùng dao bới dần dần gốc cây trước sự ngạc nhiên của ông Thuật. Sức vóc của một thầy giáo không quen lao động tay chân, nhưng chậm rãi moi đất cho đến khi lộ ra ba chùm rễ, có những rễ cây to như cổ tay. Chỉ tay vào chùm rễ đã héo khô, Phóng giải thích: đây là chùm rễ có liên quan đến việc đào cái chum có 9 cặp rồng phượng, khiến cho 43 con quạ bay đi. Rễ cây chết cho nên nơi đậu của chúng lạnh giá như băng. Vậy sao? Vậy cậu định làm nào? Chậm rãi dùng tay lấp đất vào ba chùm rễ cây, trong đó có hai chùm đang bốc khói nghi ngút. Phóng biết việc tìm nơi chôn giấu pho tượng vàng đối với anh dễ như là trò chơi trốn tìm. Không giải thích cho ông Thuật biết ngay, Phóng lấy hai phong lưng khô cùng với bi đông nước, rồi kéo vị thiền sư tự phong ngồi xuống ăn trước khi mò mẫm quay về ngôi Thảo Am. Giờ đây nếu như muốn tìm nơi chôn giấu pho tượng vàng, anh chỉ cần chặt bớt đi một chùm rễ, như vậy 86 con quạ sẽ tách đàn ra làm hai. Chẳng cần mất công ngắm nhìn trăng sao, Phóng để tâm theo dõi 43 con quạ sẽ được chúng đưa đến nơi chôn giấu. Sở dĩ việc này không thể nói ra, Phóng muốn xem thái độ của Sùng Chí Thầu cùng với lão Trùm để quyết định đường đi nước bước tiếp theo. Biết rằng mải theo pho tượng vàng sẽ mất đi nhiều thứ, nhưng đã mất gần chục năm cắm bản và bỏ bao công sức, Phóng hiểu mình chẳng còn đường lùi. Dưới bóng của cây khô có đàn quạ đậu chi chít, Phóng châm lửa hút thuốc rồi nhắc ông Thuật việc chừng nào cuộc chiến của Sùng Chí Thầu và Hổ Mang Chúa Phom Tha Vong bất phân thắng bại, chắc chắn không thể nào khiêng được pho tượng vàng xuống núi. Nhớ đến việc phải đón tiếp lão Sập cùng với tay thép không gì, ông Thuật sợ Phóng quên cho nên nhắc đến tên của lão trưởng bản. Do được nghe kể về cái chết của lão thép không gì, Phóng khẳng định lão đó như con rắn bị bẻ nanh, như con chim đại bàng bị bẻ cánh, như con cá dưới suối bị cắt vây, cho nên chẳng còn nghĩ được đến mưu hèn kế bẩn. cớ như vậy, hai người ngồi nói đủ các thứ. Sau đó, cho đến khi trời đã nửa đêm về sáng, Phóng cùng ông Thuật quay về ngôi Thảo Am lặng lẽ. Khác với những lần trước đó, nhờ ánh sáng cho nên hai người chẳng cần bật đèn pin đi trong đêm. Trên đường xuống nơi mình tu tập, do buồn ngủ díp cả mắt, ông Thuật cũng không quên ghé thăm những bầy thú dọc đường. Khi đã vào trong ngôi Thảo Am để ngả lưng, ông Thuật còn ném con nhím vào góc nhà, úp cái rổ lên còn cẩn thận chặn bằng một viên gạch. Dù sao, con vật đã bị dính bẫy, việc cẩn thận đâm ra quá thừa. Tạm quên đi sự mệt nhọc do thức đêm, trước khi chợp mắt, ông nhắc Phóng việc ngày mai sẽ thưởng thức món nhím hầm sâm, dù cả ngày đã đi giặc cả cẳng. Ăn tối xong còn leo lên tận cây khô nơi quả đậu. Tuy vậy, khi quay về ngôi Thảo Am, Phóng vẫn không sao ngủ được. Nằm nghe tiếng ngáy đều đều của ông Thuật, tự dưng anh thèm có được sự vô lo vô nghĩ như vị thiền sư Tự Phong. Biết mình ngủ không phải mất ngủ không phải là do uống trà, Phóng bước ra bên ngoài ngôi Thảo Am ngồi lặng lẽ hút thuốc. Ánh trăng rọi xuống một màu bằng bạc, Phóng ngồi im lìm ngắm nhìn bức tượng thiền sư Viên Chánh đang trầm mặc suy tư trước sự tham lam và tàn độc của con người. Ngồi giữa nơi đất trời mênh mang như vậy, nghĩ đến việc đã tìm ra cách để phát hiện nơi chôn giấu bí mật, chẳng biết tại sao Phóng cảm thấy mình không vui không buồn. Lúc này anh chỉ nhớ đến câu bà mẹ mình hay nhắc khi bà còn sống: ở đời này biết đủ là đủ. Buổi sáng ở trên núi không khí mát mẻ, Phóng dành phần lớn thời gian xem lại mọi ghi chép cùng với bức họa đồ. Anh biết nếu 7 nơi đánh dấu tương ứng cùng 7 ngọn suối, như vậy các cụ ngày xưa đã vẽ theo lối đơn tuyến bình đồ, cho nên đã loại bỏ mọi hình khối và sự chênh lệch về khoảng cách giữa các con suối. Trong lúc Phóng suy tư bên những tờ giấy ghi chi chít con số, ngôi Thảo Am chẳng có tiếng đọc kinh hay tiếng gõ mõ, thay vào đó là mùi thịt nhím hầm sâm bốc ra thơm ngào ngạt. Chẳng bận tâm đến công to việc lớn của Phóng, thò đầu vào trong ngôi Thảo Am ngó ra ngoài, ông Thuật nói to: giá kể mà có mấy cân bún, thêm vài quả dưa chuột thì có mà tuyệt của mèo, như thế này mới gọi là tu chứ. Gần trưa, không thấy hai gã người Mông xuống ăn, ông Thuật nhấc tấm ván che cửa để cho ánh nắng tràn vào nhà. Sau đó, ông rót ra hai bát rượu ngô, dục Phóng bắt đầu đánh chén. Vẫn biết gạo và thực phẩm cùng rượu ở đây nhờ công sức của mấy gã người Mông cõng lên, nhưng ông quyết định cùng Phóng sơi hết niêu thịt. Vì như ông nói, bọn đó chỉ cần hút thuốc phiện, uống rượu thế thôi là đủ sống. Do đợi Sùng Chí Thầu cùng Lão Trùm, cho nên Phóng chưa vội đi xuống khảo sát 7 con suối. Anh biết chừng nào số phận 9 cặp rồng phượng chưa được rõ ràng, sự nhiệt tình đôi khi sẽ phải trả giá đắt. Đã quá hiểu tính cách của Sùng Chí Thầu, Phóng biết gã đó chẳng nói hai lời. Điều khiến anh e ngại lúc này là việc gã đó biết đâu sẽ bỏ mạng như Giàng A Dành. Khi đó lũ sát thủ sẽ làm chủ ngọn núi thiêng, còn 9 cặp rồng phượng sẽ chẳng ai làm chứng để cho anh chia phần. Ngày xưa ở dưới xuôi, nhà nào có các cụ cao tuổi lại có chút của ăn của để, họ thường làm sẵn di chúc nhằm tránh việc tranh chấp về sau. Với gã Sùng Chí Thầu dẫu còn trẻ khỏe, nhưng Phóng thấy mạng sống của gã đó còn mong manh hơn ngọn đèn trước gió, thậm chí khéo đoản thọ còn nhanh hơn cả mấy cụ già. Ăn bữa trưa lẫn bữa tối nhưng chẳng thấy tăm hơi của Sùng Chí Thầu. Do đã muộn cho nên Phóng đoán ngày mai mà gã người Mông sẽ lên núi chứ chẳng phải là ngày hôm nay. Tuy nhiên lúc Phóng chìm vào giấc ngủ, bất chợt ngôi Thảo Am có tiếng nói lao xao, kèm theo đó là mùi thuốc lá từ ngoài bay vào khiến cho Phóng và cả ông Thuật tỉnh giấc. Chẳng cần biết bây giờ đã là quá nửa đêm, tiếng của Sùng Chí Thầu đã oang oang bằng cả tiếng Mông lẫn tiếng Kinh: chúng mày ngủ như trâu á, Hôm nay do đi cùng với lão trùm, tao không đi nhanh được. Thôi, đốt đèn lên để còn tiếp khách nào. Khi trong ngôi thảo am được thắp sáng bằng ngọn đèn bão, gã người Mông có tên là Và Trá Say, từng cưỡi xe máy chở phóng hôm trước, đã nhanh nhẹn trải lá chuối rừng để bày thịt. Sau đó, gã lấy bát đặt xung quanh, rồi rót rượu ngô đầy tràn. Nhìn mọi thứ có vẻ tươm tất, Sùng Chí Thầu bước ra ngoài để rước lão trùm vào nhập tiệc. Dù còn chưa tỉnh ngủ, nhưng khi nhìn thấy lão trùm, Phóng trợn mắt. Lúc này anh cứ hết nhìn vào chỗ thịt dê núi béo ngậy bày ở trên tàu lá chuối, lại nhìn sang khuôn mặt béo núng núc những thịt của lão trùm. Kẻ được anh gán cho cái tên gọi là con dê già, béo nứt thịt. Trái ngược với Phóng, lão trùm không lộ vẻ ngạc nhiên, trái lại lão còn tươi cười. Chào thầy giáo Phóng. Gơm. Đêm hôm vất vả quá. Đối mặt với kẻ đã giam chân mình ở nơi miền biên viễn gần chục năm, Phóng bây giờ mới hiểu ra hóa ra là còn có ý đồ sâu xa. Đúng như người ta nhận xét, kẻ nói đạo lý thường sống chẳng ra gì. Phóng đoán ngay con dê già béo nứt thịt đã xin về hưu non, chắc là đánh hơi thế pho tượng vàng đủ sống cả đời. Giống như anh đã tính đến việc rời bỏ bảng đen phấn trắng nếu có một đống vàng ở trong tay. Nghĩ đến thời điểm gã Sùng Chí Thầu cầm tờ quyết định phi xe về thị trấn Mường Khén, cuối cùng tất cả chỉ là màn kịch do hai kẻ này tung hứng với nhau. Khi đã cầm sổ hưu, như vậy lão Phục không còn là cấp trên của Phóng. Anh quyết định tỏ rõ thái độ khinh thường ra mặt. Lúc mọi người đã ngồi quanh tàu lá chuối, chuẩn bị ăn thịt và uống rượu. Nghĩ đến những gì mình đã phải chịu đựng, cộng thêm nỗi nhục nhã đắng cay của cô giáo Thắm. Không hiểu sao, lúc này Phóng chợt nghĩ muốn dạy cho con dê già béo nứt thịt một bài học nhớ đời. Không còn dáng vẻ oai vệ của một vị trưởng phòng, dù có ma men, cho nên dù cho nửa đêm, lão Phục vẫn nói oang oang, còn hơn cả cái đài phát thanh. Của đáng tội ở tít trên ngọn núi thiêng này, lão có hét to thì cũng chẳng ai nghe thấy, cho nên cũng không lo đến việc làm phiền người khác. Khi rượu thịt đã no say, mấy gã người Mông lấy bàn đèn trong gùi ra, rồi bắt đầu đi mây về gió. Riêng lão Phục, dù uống và ăn như thuồng luồng, vẫn chưa gục hẳn, chỉ hơi ngật ngưỡng do buồn ngủ. Liếc nhìn ngôi thảo am dường như quá tải bởi 6 gã người Mông, lại thêm ông Thuật, Phóng và lão Phục là 9 người chen chúc. Dẫu ở trên này không khí ban đêm se lạnh, nhưng Phóng biết chẳng thể ngủ nổi trong cái cảnh chen chúc như là xếp cá mòi. Anh quay sang lão Phục nói với vẻ bí mật. Ông đã lên tới đây, nếu không kiếm ít sân quý mang về thì phí công. Thậm chí sau này nếu cần, có vàng chưa chắc đã mua nổi. Lão Phục đâu phải là không nghe nói đến loại sâm quý ở trên đỉnh Pu Sai Lai Leng, hiểm một nỗi là chưa bao giờ có dịp được chạm tay vào. Với cơ thể nặng nề do quá béo, lão không hiểu tại sao mình lại có thể lê lết được lên đến tận ngọn núi thiêng. Hành trình quen thuộc của mấy gã vượn núi là cực hình đối với lão, cho nên chặng đường lên đây nhiều lúc lão đã tính bỏ cuộc. Tuy vậy, nghĩ đến pho tượng vàng nặng hơn 300 cân, lão dù mệt đứt hơi nhưng vẫn phải cố gắng bước. Không giống như đoán đoạn đường bằng phẳng ở dưới khu rừng, càng lên cao đường càng khó đi. Nhưng lão biết nếu bây giờ mà đổi ý đòi quay về thì chắc là mấy gã người Mông sẽ cười cho mình thối mũi. Biết vì mình cho nên cả đoàn phải đi chậm, lão Phục thừa biết mấy gã người Mông chẳng dám buông lời kêu ca, bởi lão là người chi tiền mua báu vật. Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài, dù say ngật ngưỡng nhưng lão không muốn nằm cạnh mấy gã người Mông khéo cả năm chẳng tắm rửa. Vừa nghe thấy Phóng nhắc đến sâm quý, lão Phục gật đầu. Lúc lên đây trời đã tối mịt, Tớ chả rõ Sâm Chồng ở đâu. Cậu chắc là dành cái đó hả? Nhận được cái gật đầu của Phóng, liếc nhìn mấy gã người Mông nằm ngủ ngang dọc quanh đống xương sầu cùng bàn đèn thuốc phiện, lão Phục nhăn mặt rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Đối lập với không khí khê nồng đặc quánh ở trong ngôi thảo am, lão Phục ngửa mặt rồi hít căng lồng ngực, bầu không khí trong lành mát mẻ, trong tâm trạng phấn chấn. Lão Phục bước thấp bước cao đi theo Phóng về phía ngôi bảo tháp. Dưới ánh đèn pin loang loáng, lão nhìn thấy một vạt rừng được trồng sâm đang lên xanh tốt. Theo lời kể của Phóng thì hầu hết những cây sâm ở đây đều là loại 10 tuổi, cho nên rất quý. Dọi đèn pin về phía góc vườn gần chỗ một cây xưa, Phóng tiết lộ cho lão Phục biết đó là chỗ những củ sâm lâu năm và quý nhất, nhưng tuyệt đối không được tham lấy hết, bởi vì như vậy người Mông sẽ nổi điên lên. Thấy Phóng trao cho mình chiếc đèn pin, rồi lấy trong túi ra tờ báo cũ vo tròn, chạy về phía mấy cây thông để đi vệ sinh. Lão Phục thầm nghĩ đúng là cái loại ăn lắm ỉa nhiều, vô tích sự. Vốn đã từng có thời đi buôn châu cùng với Sùng Chí Thầu, hồi chưa lên chức trưởng phòng, lão Phục một mình lọ mọ ngay chỗ vặt rừng trồng sâm mà chẳng hề e ngại. Bỏ qua lời căn dặn của Phóng, sau khi lấy được hai củ sâm khá to, quên mất mình là người có đủ tiền mua cả pho tượng bằng vàng nặng cả 100 cân, lão Phục say sưa tìm cây lâu năm để kiếm những củ sâm hơn 10 năm tuổi. Khi bước tới gần gốc cây đinh hương thì bất ngờ những cây sâm cùng với chân của lão thụt ngay xuống hố sâu chừng 30 phân. Lập tức hai cái ngoàm thép với những lưỡi sắc như lưỡi cưa bập thẳng vào chân của lão. Trong đêm tối yên lặng, tiếng hét của lão Phục khiến mấy con rơi đậu trên cành phải vỗ cánh bay đi. Thế nhưng dù cách ngôi thảo am không xa, tiếng hét vì đau đớn của lão chẳng khiến những con ma men tỉnh giấc. Dù đã gào lên gọi thầy Phóng đến giải cứu, thế nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng gió rít khiến cho lá cây xào xạc. Thấy Phóng như tan biến vào trong màn đêm, cố nhấc chân lên khỏi miệng hố, dùng hai cánh tay banh cái ngoàm. Lão Phục bất lực, bởi đoạn bẫy thu lớn như thế này phải cần đến hai người mới banh ra giải thoát được bàn chân. Học lên như là con lợn bị cắt tiết chẳng ăn thua, lão Phục lấy cái khăn mùi xoa trong túi quần quấn quanh cổ chân đợi người đến cứu. Cách chỗ lão Phục dính bẫy không xa, Phóng nấp đằng sau ngôi bảo tháp lặng lẽ quan sát mọi việc. Anh muốn lão Phục phải trả giá cho những việc làm khốn nạn của lão. Ngồi sơi món nhím thỏ và sóc hầm sâm cùng ông Thuật, chính Phóng được nghe là ông kể về loại bẫy thu lớn đặt ở cái góc đó. Dù chưa ai nhìn thấy con lợn rừng ở trên này, nhưng riêng ông Thuật vẫn tin chắc chắn sẽ có ngày sơi món giả cầy chế biến từ thịt lợn rừng. Khi trời đã bắt đầu tăng tảng sáng, đàn quạ đậu trên cành cây khô đã vỗ cánh bay đi. Tiếng gà rừng gáy ở đâu đó vang vọng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Lúc này Phóng mới lôi gã và Trá Say chạy ra cứu lão Trùm. Cả Phóng và gã người Mông bặm môi kéo cái ngàm. Khi lão Phục dùng hai tay để nhấc cổ chân đã thâm tím sưng vù ra khỏi bẫy, Phóng giục gã và Trá Say cõng con dây giả béo nứt thịt vào trong am. Nhìn vết thương của lão Trùm, Sùng Chí Thầu nhắc đến việc thằng Kiên Sẹo đã từng dính bẫy, khiến cho nó bị què không khỏi được thành tật ở chân. Tuy nhiên để lão Phục yên tâm, gã nhắc ông Thuật đun nước, còn mình đi hái lá thuốc về đắp cho rồi uống. Không hổ danh là con vượn núi, chưa đầy nửa tiếng, Sùng Chí Thầu đã gom đủ các loại lá thuốc cho nên bắt đầu chữa trị vết thương. Cầm hai củ sâm đưa cho ông Thuật, Sùng Chí Thầu nói: đun cùng với bó lá thuốc chắt lấy nước cho lão, riêng thuốc giã đắp vào bát, sau đó dùng rẻ bọc quanh cổ chân giúp cầm máu và sát trùng. Đã từng nghe nói việc hợp thầy hợp thuốc, nhưng Phóng chưa từng thấy Sùng Chí Thầu nói gã biết hái lá rừng làm thuốc. Tuy nhiên đến lúc hoàng hôn buông xuống, anh kinh ngạc thấy lão Phục hết kêu đau, còn cổ chân đã bớt sưng tấy phù nề. Sai đàn em lấy thức ăn mang theo trong gùi ra chế biến, Sùng Chí Thầu không quên giới thiệu cho ông Thuật vị thủ lĩnh Cầm Văn Thủy đã để lại truyền nhân là ông Thuật việc lão Trùm là hậu duệ của người đã tham gia giấu báu vật trên đỉnh núi Thiêng. Xem ra là hai người cũng có dây dưa. Như xác nhận lời nói của gã người Mông, Lão Phục gật đầu kể cho Phóng và ông Thuật. Chính cụ nhà lão chính là hiệp đốc quân vụ đại thần, có nhiệm vụ giám sát việc chôn báu vật bằng vàng. Như vậy chỉ còn thiếu lão Vi Văn Sậm là đủ mặt hậu duệ của những vị thủ lĩnh người Thái, cùng với viên mệnh quan triều đình năm xưa. Khi đã hội tụ đủ, lúc đó lo gì không tìm được nơi chôn giấu. Đợi cho mấy gã người Mông lo bày binh bố trận, Phóng gọi sang một bên chờ lão Phục xuống. Bấy giờ lão mới điềm đạm: "Ngày xưa tao cùng với thằng Sùng Chi Thầu sang Lào Bươn Châu, do vậy kiểu mưu hèn kế bẩn khiến tao sập bẫy như đêm qua chỉ là trò trẻ con. Mày nên nhớ, từ thằng Hổ Mang Chúa Phong Thảo Vong cho đến lão trưởng bản Vi Văn Sậm đều phải nể tao vài phần." Không cần phải khách sáo, lão Phục xưng mày tao và chửi Phóng là cái loại ăn cháo đa bát. Nếu còn tiếp tục dở trò mèo, lão sẽ khiến cho Phóng hết đường về quê mẹ. Màn chửi rủa có 102 chỉ kết thúc khi ông Thuật bưng niêu thuốc bước vào, ngồi sắc thuốc ở bên ngoài, nhưng ông chẳng bỏ sót lời nào. Với một kẻ được đám người Lào, người Mông và người Thái gọi là ông trùm, việc Phóng lừa lão đó sập bẫy đúng là vuốt râu hùm, không muốn bầu không khí thêm căng thẳng. Ông Thuật nhắc lão Phục uống thuốc cho mau, rồi sau đó Phóng ra ngoài giúp ông chặt củi để góc nhà phòng khi mưa gió. Không cần biết lão Phục là yêu quái phương nào, một khi đã trở mặt thì khỏi cần nói đạo lý. Phóng biết đêm qua lão dính bẫy không thể chết được, thế nhưng đòn đau nhớ lâu để cho lão biết mình là ai. Sở dĩ anh ngồi nghe lão lên mặt dạy đời là có nguyên do. Trò đời kẻ nào ưa nói nhiều không hẳn là cầm trịch trò chơi. Đợi cho con dê già béo nứt thịt nói xong ngồi thở hổn hển, Phóng điềm nhiên chối bay cái vụ gài bẫy. Anh khẳng định là anh chả có thù oán gì mà phải làm thế cho nhọc thân. Chưa kể hiện nay mọi người đều chung tay đi tìm nơi chôn giấu pho tượng vàng. Thấy lão Phục tỏ vẻ không tin, Phóng sổ tẹt chẳng cần khách sáo: "Hãy nhớ tôi chỉ là thầy giáo, không có dùng mưu hèn kế bẩn hại người như cái loài ông. Tuy nhiên nếu như ông o ép nhau quá, kẻ phải nằm chết thối ở nơi đây sẽ là ông đấy. Buôn trâu hay buôn bò rồi cũng bị lũ quả rỉa thịt." Lão Phục tức đến đỏ mặt: Mày được lắm, được lắm." Tự tay rót cho gã con rể nghiện oạt chén rượu, lão Sậm không quên gắp miếng cá rán giòn vào cái bát của Vĩnh. Dù biết những kẻ dành cả ngày nằm bẹp bên bàn đèn hút nhiều hơn ăn, nhưng lão dắt nhắc con rể phải giữ gìn sức khỏe. Đã lâu rồi, dễ đến gần một năm nay, hôm nay lão mới dành thời gian tên chén tạc chén thủ cùng Vĩnh. Có lẽ từ ngày con gái lão về mường trời, sợi dây tình cảm vốn đã lỏng lẻo giữa lão cùng với con rể đã đứt rời. Chẳng phải lão quan tâm gì đến gã nghiện, nhưng trong thế cờ tàn, việc dí tốt sang sông có thể xoay chuyển được tình thế. Dù khiến gã Hổ Mang Chúa mất đi nhiều kẻ thân tín, nhưng việc trả thù sẽ không dừng lại, bởi kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ tìm cách truy sát ngược. Nhận được tin lão Thép Không Dỉ bị sát hại, lão Sập bàng hoàng không tin đó là sự thật, bởi muốn hạ gục được lão đó chẳng dễ. Sau này khi đã góp nhặt được mọi nguồn tin, lão hiểu kẻ ra tay là Thái Đô Lương, xứng là kỳ phùng địch thủ của Thép Không Dỉ. Hổ chết để ra, người chết để tiếng. Dù lão Thép Không Dỉ bị đâm thấu phổi, nhưng việc lão kịp rút chốt quả lựu đạn khiến kẻ đâm mình là Thái Đô Lương phải chịu chung số phận, khiến cho những tên giang hồ phải ngả mũ kính phục. Tự dưng mất đi cánh tay phải đắc lực, lão Sậm phải ẩn mình để tránh rơi vào tầm mắt của Hổ Mang Chúa. Lão biết rõ mối quan hệ của tên người Lào với tay Thái Đô Lương, không ngờ là bọn chúng ra tay nhanh đến như vậy. Biết rõ gã con rể bất lương từng làm chim lợn cho Hổ Mang Chúa, bữa rượu hôm nay lão muốn lợi dụng gã con rể nhằm lần ra dấu vết của gã người Lào. Hiện nay trên đỉnh núi Thiêng, bá quan văn võ đã tề tụ đông đủ, lão muốn sớm có mặt do việc quan trọng không thể chậm trễ. Luôn tự tin vào miếng bạc hình tròn đeo ở trên người, lão Sậm biết dù lão trùm có vác cả bao tải tiền lên núi, khéo ngồi hóa tượng của vị thiền sư cũng chả mong gì mục sở thị nơi chôn giấu báu vật của người xưa. Rót thêm cho gã con rể chén rượu, lão Sậm bí mật nói ra tin sốt dẻo: "Bố nghe nói ở trên đỉnh núi Thiêng đã tìm được báu vật bằng vàng. Phen này không khéo phải lên trên đó một chuyến nữa. Lò Văn Vĩnh đã say, lè nhè. Châu Chậm uống nước đục rồi. Giờ này mà lên đó, chỉ có mà ngắm quả. Mặc cho gã con rể nằm vật xuống nền nhà, Lão Sậm hé cửa quan sát rồi lặng lẽ rời đi, không nán lại. Mục đích về Vinh rồi ghé thăm con rể chẳng phải do thương nhớ. Muốn đi câu thì phải chuẩn bị mồi. Câu chuyện báu vật tìm được trên đỉnh núi Thiêng là mồi nhử tốt nhất. Gã con rể dù bất tài vô tích sự, nhưng hôm nay lão mượn mồm của nó để truyền tin đến tai hổ mang chúa Phom Tha Vong. Mọi việc còn lại khác có người khác lo. Không quay về Mường Khén vì chẳng có ai đợi cơm như ngày trước, lão Sậm rẽ vào một dãy nhà tập thể cũ nhưng còn chắc chắn để chống chọi với những cơn bão thường đổ bộ vào miền Trung. Sau khi mở cửa vào nhà, lão buông mành ở cửa đi rồi mở toang cửa sổ cho đỡ mùi ẩm mốc. Mất một lúc dò sóng radio, khi tiếng người phát thanh viên đang đọc bản tin, lão cài then cửa rồi xuống bếp tắm giặt. Sống một mình buồn chán, chiếc đài radio giống như người bạn tri kỷ chẳng thể xa rời. Hồi xưa còn ở ngôi nhà sàn bề thế, lão mua sắm chẳng thiếu thứ gì do đám con buôn khuân từ Đà Nẵng ra. Tuy vậy lão chỉ bày cho oai chứ chưa từng sử dụng. Ngồi một mình trong căn nhà cấp 4, lão Sậm lắng nghe tiếng cười nói của bọn trẻ đang nô đùa ở bên ngoài. Mùi xào nấu có phi hành phi tỏi bay sang tận đây. Lão nhớ lại những lúc quây quần bên gia đình, dù rằng lúc đó chỉ có hai cha con. Khi ấy, ngày đông tháng giá ngồi hơ tay bên bếp lửa, ngắm nhìn rừng núi làng bảng mây trôi, thưởng thức những món ăn ngon do đứa con gái nấu. Nghiến răng vào nhau kèn kẹt, lão muốn treo cổ sống gã hổ mang chúa rồi lóc từng miếng thịt. Chỉ khi nào chứng kiến kẻ tử thù sũng trong vũng máu, chịu đau đớn đến cùng cực, may ra lúc đó lão mới cảm thấy được an ủi. Do đã ngồi uống rượu cùng gã con rể bất lương cả buổi trưa, tối nay lão quyết định ăn một bát mến lươn cho nhẹ bụng. Sớm mai trong lúc nhiều người còn đang say giấc, lão sẽ quay về thị trấn Mường Khén lấy đồ, sau đó sẽ bắt đầu lên hành trình lên đỉnh núi Thiêng. Chẳng còn thiết tha vàng bạc được chôn giấu, lão chỉ muốn những báu vật ở trên đó đủ khiến hổ mang chúa phải mò lên vì tham lam. Đúng 3 giờ sáng, khi con đường dẫn vào dãy nhà tập thể còn độ tối om do chẳng có đèn đường, lão Sậm cầm đèn pin rồi khóa cửa bước về phía con đường lớn hơn. Ánh đèn rọi lên một xe tải đã đỗ ở đó. Lão lia đèn pin vào kính xe ô tô như báo hiệu. Ngay lập tức, xe ô tô nổ máy bật đèn pha. Khi đã ngồi trong cabin, lão nhắc người lái xe tìm quán ăn sáng, sau đó sẽ chạy một mạch về Mường Khén. Theo kế hoạch, lão sẽ ăn trưa và nghỉ ngơi tại thị trấn. Chặng đường từ đó về Keng Du không quá xa, nhưng lão chẳng có thời gian ghé về nhà cũ vì sẽ chẳng đi đến Nà Ngoi rồi lên đỉnh Pusai Lai Leng như dự tính. Ăn sáng xong, lúc thanh toán, lão nhắc chủ quán thêm cho một bát vào cặp lồng. Thấy cậu lái xe tỏ vẻ ngạc nhiên, lão giải thích: bát này mua về cho con mực vì nó chịu khó trong nhà ăn cơm nguội chứ không chạy la liếm như lũ chó khác. Buổi chiều, khi những mái bếp trong bản đã có những làn khói bốc lên báo hiệu việc bếp núc chuẩn bị cho bữa tối đã bắt đầu, con đường nhỏ dẫn vào rừng muỗi như là những con bọ bay như trống vãi, ngược chiều với những con trâu đeo mõ đang lạch cạch chậm rãi đi về chuồng. Lão Sậm cùng với con chó trung thành bắt đầu hành trình lên đỉnh núi Thiêng. Không rõ chuyến đi trên đỉnh núi Thiêng sẽ kéo dài bao lâu, thậm chí có thể là chuyến đi một chiều. Do vậy lão Sậm không nỡ để cho con mực một mình ở nhà cùng cái bóng của nó. Xét ra hiện nay lão cùng con mực cần có nhau để vượt qua sự cô độc lẻ loi trên đời. Không sợ chăn đất rắn độc như chủ, chẳng mấy khi được đi chơi xa, con mực vẫy đuôi rối rít. Nó chạy nhanh về phía trước sủa ầm ĩ, rồi vồ bóng nắng nhạt cuối ngày. Sau một hồi nhớ ra liền cuôn cút chạy về quẩn quanh theo từng bước chân của chủ. Lúc màn đêm buông xuống, khắp cả khu rừng, lão Sậm đốt mấy cành củi khô để sưởi bên bờ suối. Ngước nhìn về phía đỉnh núi thiêng, lão biết mò mẫm cả đêm không chắc đã lên tới nơi, do vậy lão cũng chẳng vội. Mở bọc giấy báo, lấy miếng thịt quay đặt trước mặt con chó trung thành. Lão mở bi đông tô một ngụm rượu, rồi nhón tay bốc miếng thịt cho vào miệng đưa cay. Ngắm nhìn con mực có vẻ đang phấn khích do được ông chủ đưa đi cùng, lão Sậm chép miệng nói một câu từ đáy lòng: mày sống còn có tình hơn chán vạn cái lũ mặt người giả thú. Do ngôi thảo am quá chật nên Sùng Chí Thầu cùng mấy gã người Mông căng tấm bạt xe ô tô tại điện thờ bà chúa rừng để ngủ. Đêm qua vì lão Phục chân đau không thể leo lên cao, nghỉ lại cùng với ông Thuật và Phóng ở thảo am. Việc này tương đối dễ chịu bởi vì bớt đi người, đâm ra chỗ ngủ lại càng thêm rộng rãi. Biết Phóng cùng lão Phục có khúc mắc dẫn đến việc sập bẫy, trước khi nhường chỗ cho mọi người, Sùng Chí Thầu đã kéo Phóng ra gần ngôi bảo tháp. Gã chậm chậm phân tích: dù thầy giáo có nhiều chữ như lá rừng ấy, thế nhưng không nên đánh giá thấp lão Trùm, bởi chỉ cần lão ho lên một tiếng là lá rùng rụng, chứ kể gì cái thân phận bèo bọt của anh thầy giáo cắm bản. Để Phóng hiểu mình không nói chơi, Sùng Chí Thầu mở chiếc ba lô căng phòng gã vẫn hay đeo sau lưng, rồi dùng làm gối khi ngủ. Dưới ánh đèn pin rọi vào, cả đời Phóng chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến như vậy. Những cọc tiền 20 đồng, 30 đồng, 50 đồng được dán giấy và cẩn thận để niêm phong, buộc thêm dây chun cho chắc. Đây là loại tiền mới cứng, như là dân hàng nước về hè hay nói là có thể cạo râu được. Sùng Chí Thầu nhắc lại: người kiếm được từng này tiền thì không ngu đâu. Mày đừng nghĩ là sống gần chục năm ở đây, mày đã hót như con khứu và leo trèo được như con khỉ. Lão Trùm không thèm chấp, nhưng mày sẽ phải trả giá đắt nếu mày định làm liều. Buổi tối, ngồi trong ngôi thảo am, Phóng lờ mờ hiểu rõ ba lô tiền do gã Sùng Chí Thầu đeo sau lưng là tiền của lão Phục. Người ta nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ấy thế nhưng, dù chưa tìm thấy pho tượng vàng ở đâu, việc tống ba lô tiền cho gã người Mông đủ hiểu là mọi việc phải khẩn trương nhất có thể. Đành rằng là người đâu của đó, nhưng nhìn con dê già béo nứt thịt, Phóng hiểu. Để lão tha được tấm thân ục ịch tới đây đã là một kỳ công. Mong gì lão đeo thêm ba lô đựng tiền. Kể từ lần tháp tùng gã Sùng Chí Thầu về xuôi, gặp lão Kim Hằng Bồ cùng với Tĩnh sư phụ, đây là lần đầu tiên Phóng thấy việc chia tiền có vẻ khả thi. Chẳng mong gì mỗi khi ghé về thăm được rúi mấy vét gỗ hay là vài chỉ vàng. Phóng muốn có một số tiền ra tấm ra món để thực hiện ước mơ mua nhà mua đất. Đợi cho con dê già béo nứt thịt uống xong bát thuốc do ông Thuật chắt từ cái nêu đất, Phóng quyết định một điều chắc gã người Mông chẳng thể ngờ được. Anh mở ba lô lấy ra một đôi rồng phượng bằng đồng đặt trước mặt kẻ mình ghét cay ghét đắng. Nhưng là lão Trùm có đủ tiền để mua cả ngọn núi này. Trước sự ngạc nhiên của lão Phục, bằng giọng bình thản, Phóng giải thích: ngày trước đoàn quân lên núi có 3 người chỉ huy, như vậy tương ứng với 3 địa điểm chôn giấu khác nhau. Thật ra điều này cũng không có gì lạ. Bọn họ sợ nếu anh đó giáp tâm làm phản hoặc ăn ở hai lòng, thiệt hại sẽ giảm thiểu bởi báu vật đã bị chia. Chỉ tay vào đôi rồng phượng, Phóng khẳng định: 9 cặp rồng phượng bằng vàng ròng chắc chắn là do cụ tổ nhà ông hiệp đốc quân vụ đại thần đảm trách chôn giấu. 2 nơi còn lại là do các vị thủ lĩnh người Thái đảm trách. Châm lửa hút điếu thuốc điện biên bao bạc, Phóng không quên mời con dê già béo nứt thịt một điếu. Bằng việc công khai số cổ vật, anh muốn một mũi tên trúng 2 đích. Điều này sẽ khiến cho nội bộ 2 thằng xuất thân buôn châu sẽ tự lục đục. Sau đó giả sử chưa tìm được pho tượng bằng vàng, chắc chắn là Phục sẽ mua lại 9 cặp rồng phượng. Cho nên gã Sùng Chí Thầu không thể lờ đi việc chia tiền. Sống ở miền biên viễn đủ lâu được chứng kiến sự sát hại lẫn nhau, cho nên Phóng còn một phương án dự phòng khác. Anh hy vọng mình sẽ không phải dùng đến. Nếu như sự có mặt của Lão Phục ở trên này, cộng thêm sự quyết tâm của mấy gã người Mông phải tìm bằng được mọi thứ do các bậc tiền nhân chôn giấu, bằng việc cung cấp thông tin cho Lão Phục, Phóng biết là mình chẳng còn đường lui và chơi tất tay trong canh bạc đầy mạo hiểm. Ngồi hút thuốc và kín đáo quan sát khuôn mặt béo ú của Lão Phục, có lẽ sự lấp lánh của ánh vàng khiến cho lão phát cuồng không chừng. Dù chẳng rõ vì sao mọi cán bộ lĩnh lương tháng và mua hàng theo tem phiếu tự dưng lại lòi ra một gã như Sùng Chí Thầu, nhận xét tiền còn nhiều hơn cả lá rừng. Không phải là dân buôn bán, nhưng Phóng hiểu lão này ôm tiền đi mua cổ vật bằng vàng là khôn ngoan, bởi đồng tiền càng ngày sẽ càng mất giá. Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy kẻ sống ở nơi xó rừng mà có nhiều tiền như vậy, chắc chắn ngoài cổ vật thì còn buôn cả hàng quốc cấm, hoặc có khi còn làm nhiều điều tệ hại khác. Người ta nói là tâm sinh tướng chẳng sai. Nhìn Lão Phục tức là con dê già béo nứt thịt, Phóng chẳng thể nào tìm nổi một chút thiện lương trên khuôn mặt bóng nhảy mỡ của lão. Không hổ danh là lão trùm. Sau khi đọc thành tiếng dấu triện báu vật được đúc vào năm Minh Mạng nguyên niên, Lão Phục khẳng định đây là hàng mỹ ký, bởi không có hàm lượng vàng ngoài lớp mạ phủ. Sao Phóng gật đầu xác nhận, nhưng không quên thông báo hiện nay chiến cặp rồng phượng là bằng vàng dòng đang được Sùng Chí Thầu cất giấu. Lão Phục cầm cặp rồng phượng trên bàn tay chuôn bắn áng chừng độ nặng, sau đó lão dí món cổ vật giả vào ngọn lửa đang cháy bập bùng cho đến khi lớp mạ vàng bong chóc ra. Đúng như câu lửa thử vàng, cho nên khi lau chùi sạch sẽ, Lão Phục thản nhiên nhận xét khiến cho Phóng chỉ biết há mồm. Con rồng này được đúc tại làng Đúc Đồng Ngũ Xá ở dưới Hà Nội. Con phượng là do dân làng Đúc Đồng Đại Bái ở bên Bắc Ninh thực hiện. Cái món này cả bọn khù khờ, gà mờ thì cũng thu được một món khảm đấy. Đặt hai món cổ vật xuống nền đất lạnh, Lão Phục trầm ngâm suy tính những việc làm của ngày mai. Thông tin về chín cặp rồng phượng bằng vàng rồng chỉ khiến cho lão ngạc nhiên. Không ngờ kẻ như Sùng Chí Thầu lại ém nhẹm, không cho lão hay biết. Dù chẳng ưa gì anh thầy giáo cắm bản, nhưng lão thấy việc chôn chân gã đó ở đây ít nhiều mang lại lợi lộc. Trong ngôi thảo am lúc này, không gian yên tĩnh đến kỳ dị. Thậm chí có thể nghe rõ tiếng con chuột hay con thú nhỏ đi ăn đêm. Vô phúc cho con nào dính bẫy. Chỉ ngay lập tức ngày hôm sau sẽ được vị thiền sư tự phong thôi dơm hầm sâm thành món ngon bổ dưỡng. Nằm trên võng mãi không ngủ được, ông Thuật bất ngờ nói với Lão Phục việc ngày xưa vua Hàm Nghi bị thuộc hạ bán đứng cho người Pháp, nhưng cụ ông và cụ lão quyết không tham vàng, cho nên đã lặn lội mang vàng lên tận nơi đây để chôn giấu. Thấy Lão Phục gật gù tỏ vẻ đồng tình, ông Thuật nói: tiếc là đám con cháu bất tài, sau này tham vàng đến giò cả máu mắt, rồi sẽ chẳng có lấy nổi một ngày bình yên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.